Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 427, nóng nảy ngọc đế. Ta, nghe âm thanh phía sau, Như Lai toàn thân giống như cái sàng bình thường run lên. Âm thanh này, coi như xong qua 300 năm, hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Theo âm thanh dần dần đi dần dần tới, chỉ gặp cách đó không xa, một đầu vạn mét lớn cự long uốn lượn mà đến, hai sừng giữa, đứng một cái một thân áo tím, tóc dài phất phới nam nhân, Phương Mặc vừa ra trận, kèm theo nhân vật chính Quang Hoàn, tao bao vô cùng, bái kiến sư phụ, Tôn Ngộ Không thấy một lần Phương Mặc, biến trở về hình người lớn nhỏ. Đối với Phương Mặc là một lễ thật sâu. Đứng lên đi. Phương Mặc gật đầu, đưa tay đem Tôn Ngộ Không đỡ lên. Như Lai, ngươi đây là muốn đi đâu con a? Dàn xếp con khỉ. Phương Mặc bắt đầu tìm Như Lai tính sổ. Hắc hắc, đại nhân, nhiều bảo ta, trong nhà còn có một chút sự tình, phải đi về xử lý một chút. Như Lai cười hắc hắc, liền giống cái ngốc tử đồng dạng nhìn Phương Mặc, cười khúc khích nói, tốt, đi đem Ngọc Đế gọi tới, ta có việc bận muốn nói. Phương Mặc lắc đầu, bó tay nhìn một chút Như Lai, nói, vâng, đại nhân. Như Lai nghe vậy, trong nháy mắt chó săn phụ thể, lách mình hướng về Ngọc Đế chỗ đi, hình như sợ chạy chậm, không cần một hồi, ở Phương Mặc trong động phủ. Ngọc Đế, Như Lai, cùng Phương Mặc ba người hội hợp. Vị này, chính là Phương Mặc. Ngọc Đế tò mò hỏi. Ngọc Đế lão nhi, người thế nào cùng ta sư phụ nói chuyện? Ngộ Không thấy thế, trong tay kim cô bổng một nắm. Đối với Ngọc Đế liền muốn đánh. Tốt, ta hôm nay gọi các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi thương thảo một chút, liên quan tới chuyện của Tây Du. Phương Mặc nhìn hai người, nói với giọng thản nhiên, mời được đại nhân chỉ thị. Như Lai biết đến, Phật môn suy nghĩ đông độ, còn phải trước mắt cái này đại lão định đoạt. Dù sao, vừa rồi Tam Phương lúc gặp mặt, bọn họ Tây Phương giáo thánh nhân chuẩn đề đã cho hắn thông qua khí. Hiện tại thiên đạo đều mặc kệ, còn có ai quản chuyện này? Lúc đầu Tây Du là thiên địa đại thế, trừ thiên đạo, ai cũng can thiệp không được. Nhưng, đi ra một cái Phương Mặc, ngạnh sinh sinh khiến thiên đạo đều đổi chủ ý. Cái này còn thế nào chơi? Tốt, các ngươi lúc đầu, là dự định khiến Ngộ Không, Thiên Bồng, còn có, Quảng Đông Bối, năm, Hạ Trúy Đề ngâm ủ chấm mắt cá chân lo bá no thuộc ra sủi cảo. Truyền bá Phật Pháp, Phật môn đại hưng, cũng là thiên địa đại thế. Nhưng, cái này truyền bá, chúng ta có thể hay không nhanh lên một chút? Ta không có thời gian về nhà. Phương Mặc nói, bỗng nhiên họa phong liền sập. Ta biết, các ngươi vốn là muốn đem con khỉ đặt lên 500 năm. Nói không chừng còn định đem con khỉ cho ám sát, biến thành người khác. Nhưng, đó thật là quá chậm. 500 năm về sau lại tới vài chục năm, thời gian của ta rất khẩn trương, ta nghĩ ta lão bà. Phương Mặc u oán nhìn hai người, lập tức Như Lai cùng Ngọc Đế cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Đại nhân, ngài đây là? Như Lai dùng mình một cái, nhìn Phương Mặc thử mà hỏi, ngượng ngùng, vừa rồi tâm tình có chút kích động. Chúng ta trở lại chuyện chính. Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút hành vi của mình, sau đó tiếp tục nói, Ngọc Đế cùng Như Lai cũng cảm giác mình thế giới quan không thích hợp. Không phải nói, đây là một liên đội thiên đạo đều e sợ đại lão. Thế nào cái này, liền giống cái bệnh tâm thần đồng dạng, ngươi há lại chỉ có từng đó là kích động, hắn ngươi mẹ nhẹ nhàng a. Xong, Phương Mặc là không biết. Cho nên, hắn nhìn về phía hai người Ngọc Đế, hỏi dò, chúng ta, có thể hay không đem thời gian này, rút ngắn một chút, tỉ như nói, hôm nay ngươi liền đem Phật môn Phật kinh đã lấy tới. Sau đó, tổ chức của chúng ta một số người ở hiện tại là triều đại nào tới? Đại nhân, hiện tại là triều Hán. Ngọc Đế cũng đè xuống Như Lai cách gọi, gọi lên đại nhân, tốt, hiện tại là triều Hán. Chẳng qua không cần lo lắng, chính các ngươi đi tuyên truyền mà. Phái người, nếu như các ngươi sẽ không, ta dạy cho các ngươi. Phương Mặc cười nói, nhưng là, cái này vi phạm với thiên địa đại thế sự tình, là phải gặp nghiệp lực. Ngọc Đế do dự nói, ai nha, ngươi thế nào như thế? Lắm điều, thật là, lão tử nếu đem lời nói, tự nhiên là sẽ không xuất hiện những chuyện này. Ngươi luống cuống cái lông gà. Phương Mặc một bàn tay đập vào đầu Ngọc Đế, đem hắn miệng quan đều cho đập sai lệch. Ngọc Đế lão ca ca, như vậy như vậy, như vậy như vậy, lại Ngọc Đế còn đang xoắn suýt. Như Lai bắt đầu cho Ngọc Đế truyền âm. Thật, nghe xong câu nói của Như Lai, Ngọc Đế đều sợ choáng váng. Người này thật lợi hại như vậy, khiến thiên đạo đều thỏa hiệp. Phải, Như Lai gật đầu, làm giảm có việc, vậy đã khỏi, ta kia an tâm, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi hiện tại liền làm xong đi, thiên đình chúng ta ra người đều đi. Ngọc Đế gật đầu, cùng vừa rồi một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ tưởng như hai người. Ha ha ha, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Ai, đúng, cái này thỉnh kinh người, khẳng định phải tăng thêm đồ đệ của ta đúng không? Phương Mặc nhìn Như Lai cùng Ngọc Đế, bỗng nhiên nói, vậy là tự nhiên, đó là tự nhiên, Ngộ Không vốn là ứng kiếp người. Như Lai cười ha hả nói, Như Lai lão nhi, ngươi tên là ta cái gì? Tôn Ngộ Không nghe vậy, gậy quét ngang, liền muốn đánh người. Ha ha, đại thánh, đại thánh. Như Lai vội vàng người nhận lầm. Chó săn, cái này còn tạm được. Tôn Ngộ Không ngạo kiều gào một tiếng, sau đó nhìn về phía mình sư phụ, chớp chớp mắt, a hát xong đúng, còn có một việc. Ngọc Đế cùng Như Lai đều dự định đi. Phương Mặc bỗng nhiên gọi lại hai người. Đại nhân xin phân phó. Cái kia, Ngọc Đế a, đồ nhi ta, đối với nhà ngươi nữ nhi rất có hảo cảm. Ân, ngươi hiểu chưa? Phương Mặc đối với Ngọc Đế nháy nháy mắt. A hát xong, không biết, là ta nữ nhân kia đây. Ngọc Đế cười hỏi, mặc dù con khỉ chẳng qua là một con khỉ, nhưng, không chịu nổi người ta bối cảnh cường đại, thực lực nghiêu bức a. Cho nên, hy sinh một đứa con gái, thành lập láng giềng hòa thuận hữu hảo hợp tác nhốt. S, là rất có tất có. Ngộ Không, wow, còn không nhanh thấy qua nhạc phủ. Cổ Phương Mặc co rụt lại, đối với phía sau Tôn Ngộ Không nói. Tiểu tế Tôn Ngộ Không, thấy qua nhạc phụ đại nhân. Trên Tôn Ngộ Không trước, đối với Ngọc Đế chắp tay, nói, tốt tốt tốt. Cái kia, không biết Ngộ Không, thích ta nữ nhân kia, là Hồng Nhi, vẫn là Tiểu Thất, hay là Áo Xanh? Ngọc Đế cười hỏi, nhạc phụ đại nhân, không biết, ngài có nghe hay không qua một câu nói? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, à, Ngọc Đế khẽ giật mình, cái này, có liên quan, ép, Tiểu Hài Tử mới làm lựa chọn, về phần chúng ta đại nhân nha. Con khỉ kéo dài giọng nói, về phần chúng ta đại nhân, vậy khẳng định là tất cả đều muốn a. Nói xong, con khỉ cười hắc hắc, lời này cũng có ý tứ. Không đúng, Ngọc Đế đầu tiên là khen khen con khỉ, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện không được bình thường. Ý của ngươi là, tất cả đều muốn, Ngọc Đế bỗng nhiên cất cao âm thanh. Phải. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, ta nghiêm ghế đập chết ngươi. Ngọc Đế lời còn chưa nói hết, liền bị Như Lai kéo lại. Hạo Thiên huynh, tỉnh táo, tỉnh táo. Tốt, ngươi chỉ cần có thể để các nàng thích ngươi, chuyện như vậy liền còn có thương lượng. Không phải vậy, ngươi chỉ có thể cưới một cái. Ngọc Đế tưởng tượng mới biết trước mắt hai cái này chính mình cũng không đắc tội nổi. Nhanh rời đi bảo gió. Tốt, Ngộ Không gật đầu. Vậy tốt, các ngươi nhanh đi xử lý đi. Chờ đến chuyện xử lý xong, ta liền mang theo đồ đệ tới cửa cầu thân. Phương Mặc cười nói, vâng, đại nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,